Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 3 bị nguyền rủa sơn, đi theo vài người đi này một đường, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tư làm việc riêng đồng thời, cũng ở chịu mấy cái ngoại quốc nóng bỏng muội tử cuối giây. Đổi mới nhanh nhất này ba người muội tử. Lớn lên đẹp nhất liền phải thuộc Marty, bởi vì trên mặt cũng không có những cái đó tinh tinh điểm điểm tàn nhang. Nhưng là nếu bàn về ai dáng người tốt nhất, Park Phi Josna Mạc Trúc, ngược đại giống như là hai chỉ thổi đến lớn nhất khí cầu. Hơn nữa này ba cái nữ tử cũng đều phi thường ô. Đương nhiên, dùng cao nhã từ ngữ hình dung nói, là tương đối nóng bỏng mở ra. Nhưng thật ra Tifada mặt âm trầm chưa nói cái gì, chỉ là mỗi lần ở Marty ba người nói nhất hăng say thời điểm sẽ hừ lạnh một tiếng mạnh mẽ đánh gậy bọn họ. Không biết có phải hay không hắn đã lâu lắm không có giống như bây giờ một bước một cái dấu chân dùng chân lên đường. Thế cho nên hắn cảm thấy này Mississippi diện tích quả thực đại kinh người. Vốn tưởng rằng một lát liền có thể đi ra ngoài, kết quả bọn họ ước chừng đi đến đêm khuya, còn không có đi xong một nửa lộ trình. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn thấy được rất nhiều nhà gỗ nhỏ. Có thể nói không đi ra một khoảng cách là có thể nhìn đến một gian cũ nát nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không phải rất lớn, nhưng sẽ vòng ra tới một khối đất trống làm sân. Bất quá hắn quan sát rất nhiều cái nhà gỗ, đều như là đã bị hoang bỏ thật lâu. Đã khuya, chúng ta không thể lại đi phía trước lên đường. Hôm nay liền trước trụ hạ, ngày mai buổi sáng chúng ta ở tiếp tục lên đường. Khi bọn hắn lần thứ hai trải qua một tòa nhà gỗ, thời điểm Tifada đột nhiên dừng bước chân, ý bảo bọn họ không cần lại sốt ruột đi rồi. Đêm nay liền trước ngủ ở này tòa nhà gỗ. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ nhà gỗ, có chút sứt sẹo đối Tifada hỏi, này đó nhà gỗ đều là đang làm gì? Trước kia đều là cho đốn củi công trụ, đương nhiên còn có một ít là người thường liền ở tại này trên núi. Bất quá hiện tại đã không có người ở tại nơi này. Tifada nói đến nơi này, không biết lại nghĩ tới cái gì, tức khắc lãnh hạ trên mặt, cũng không hề cùng Hạ Thiên Kỳ nhiều giải thích, vội thúc giục nói, chạy nhanh đi vào. Vài người đẩy ra có chút lay động cửa gỗ, bước nhanh đi vào trong viện. Tifada theo sau lại ở trong sân tìm tới một ít có thể đứng vững môn trọng vật, gọi tới Hạ Thiên Kỳ cùng nhau hỗ trợ đình ở sân đại đại trên cửa. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất muốn nói cho Tifada, nếu là thực sự có quỷ tới lời nói, chỉ dựa vào mấy cái phá đầu gỗ đứng vững môn căn bản là vô dụng. Nhưng là thấy Tifada làm thực nghiêm túc, hắn cũng liền không có thiếu kia vô dụng miệng. Rốt cuộc loại này cách làm liên tính lại vô dụng, có thể nhiều tâm lý ân ủi cũng là tốt. Ở làm xong này đó sau, Hạ Thiên Kỳ tắc đi theo Tifada đám người, đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn đi vào trong phòng. Nhà ở hoàn toàn là dùng đầu gỗ dựng lên, kiên cố trình độ phi thường giống nhau. Đơn giản chính là có thể chắn cái tiểu phong, tránh cái mưa nhỏ, nếu là gió lớn điểm nhi, hoặc là vũ đại điểm nhi, không dùng được bao lâu liền sẽ cấp thổi đổ. Hơn nữa bên trong tổng cộng liền hai cái phòng, một bên nhìn dáng vẻ như là phòng bếp, diện tích rất nhỏ, mà bên kia tắc như là phòng ngủ, một chương giường gỗ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Hạ Thiên Kỳ là vô pháp lý giải loại này kết cấu, nhưng thật ra Marty đám người đối này rất là tin cho rằng thường. Ở thổi thổi mặt trên cho bụi, quét tước sạch sẽ phía sau, trực tiếp cởi ra giày bò đi lên. Ngươi đi lên, ta tới gác đêm Monster. Tivada vỗ vỗ Hạ Thiên Kỳ bả vai, ý bảo hắn đi theo mắt đi ba cái nữ tử lên giường nghỉ ngơi. Dùng ta giúp ngươi sao? Không cần. Tivada lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể giúp được hắn cái gì. Mau lên đây a, Marty hòa ước cái na tam nữ. Quỳ gối trên giường gỗ liên tục hướng hắn ồn ào vẫy tay. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Marty tam nữ cười cười, hiển nhiên cũng không có hứng thú cùng nàng cùng nhau. Cứ việc hắn biết này tam nữ rõ ràng là ở đậu hắn. Tifa đang ngồi ở một góc, cúi đầu cũng không nói lời nào. Nhà gỗ tử tuy rằng có chút ánh sáng, nhưng là lại phi thường ám mờ. Ni, ngươi vì cái gì không đi nghỉ ngơi? Tifa đa thấy Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi ở mép giường, không có đi lên nghỉ ngơi, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Nghĩ nghĩ hắn lại hỏi nói, chẳng lẽ sợ chúng ta sẽ hại ngươi sao? Đương nhiên không phải. Có thể là ta phía trước hôn thời gian lâu lắm đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã có thể tổ chức ngôn ngữ, bắt đầu sứt sẹo cùng Tivada vài người câu thông. Ngươi là từ đâu tới? Chúng ta rất ít có nhìn thấy mắt đen người lại đây, rất ít là có ý tứ gì. Chẳng lẽ bên này còn có giống ta giống nhau người sao? Nghe Tivada nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ không cấm tâm thần vừa động, có, nhưng là cũng không nhiều thấy. Ngươi đến từ nơi nào? Tivada lại lặp lại một lần hắn vấn đề. Đệ nhị vực, ngươi hẳn là không có nghe nói qua, không có nghe nói qua. Đó là cái địa phương nào? Ở đâu cái phương hướng? Cái này ta cũng nói không rõ. Đúng rồi, ngươi hẳn là biết quỷ vật tồn tại đi, chính là thực đáng sợ cái loại này, chỉ cần xuất hiện liền sẽ triển khai giết chóc đồ vật phải không? Cùng ma quỷ giống nhau. Tifada đối với quỷ vật cái này khái niệm cũng không phải rất rõ ràng, làm Hạ Thiên Kỳ đau đầu cũng đúng là ở điểm này. Đối phương bởi vì chỉ là cái người thường, đối rất nhiều chuyện hiểu biết quá ít, cho nên hắn cũng vô pháp hiểu biết quá nhiều đồ vật. Đúng không? Chính là các ngươi muốn đi tìm cái gì khu ma sư đối phó đồ vật? Nga, đúng rồi, Minh Phủ ngươi nghe nói qua sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một lần. Không biết ngươi đang nói cái gì, chính là giống công ty giống nhau, chuyên môn tiêu diệt quỷ vật công ty, khu ma sư hiệp hội. Ngươi đối cái này hiệp hội hiểu biết nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ thử tính hỏi. Chính là chuyên môn giải quyết một ít quỷ dị sự kiện. Bên trong có một ít khu ma sư rất lợi hại, là chúng ta nơi này địa vị nhất cao thượng người. Mỗi cái khu vực đều có khu ma sư hiệp hội. Ngày thường sẽ có rất nhiều khu ma sư đến các thành trấn thượng kiểm tra. Nghe được Tifada miêu tả, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này cùng Minh Phủ làm sự không sai biệt lắm mà đi. Nhưng là theo hắn biết, trong hiện thực tối cao quyền lực cơ cấu chính là Tam Đại Minh Phủ, cũng không có cái gì khu ma sư hiệp hội. Đương nhiên cũng không bài trừ Tam Đại Minh Phủ ở bên này đổi tên, chỉ là hắn càng ngày càng hoài nghi, nơi này đều không phải là phía dưới cái nào hiện thực, mà là một mảnh cùng đệ nhị vực không sai biệt lắm thế giới. Đệ tam vực, Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có tiếp xúc đến vòng luẩn quẩn người, cho nên trước mắt chỉ là có cái này đoán rằng, nhưng còn không thể xác nhận, nhưng là nơi này là đệ tam vực khả năng rất thấp. Bởi vì đệ tam vực đều bị phong tỏa, liền những cái đó cao tầng nhóm đều ra không được, quỷ vật đại quân nhóm đều công không tiến vào. Hắn lại sao có thể như thế dễ dàng tiến vào? Hơn nữa xem bên này hoàn cảnh, yêu đọc sách tuy nói cũng có chút tiêu điều, nhưng còn không đến mức đến cái loại này sinh cơ tuyệt không nông nỗi. Bởi vì thực lực bị áp xúc chỉ có cao cấp chủ quản. Cho nên hạ thiên kỳ quỷ vực cũng phóng không ra quá xa khoảng cách. Miễn miễn cưỡng cưỡng đủ đem cả tòa nhà gỗ bao trùm ni hai người Hàn Huyên trong chốc lát. Marty đám người liền lần lượt truyền ra mỏng manh tiếng ngáy. Mà hắn cũng rốt cuộc biết rõ Tifada vì cái gì muốn xuyên qua này Mississippi đi thỉnh cái gì khu ma sư. Nguyên lai đương thị trấn xuất hiện việc lạ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa theo khu ma sư bị giết sau, một ít vu sư liền bắt đầu mê hoặc nhân tâm. Nói thiêu chết một ít thiếu nữ là có thể đủ làm thị trấn thoát khỏi nguy cơ. Mà lúc này đây, bị vu sư nhận định ma quỷ còn lại là Tifada bạn gái. Tifada đau khổ cầu xin không có kết quả. Lại không nghĩ hắn bạn gái bạch bạch bị giết, cho nên mới mạo hiểm từ thị trấn ra tới. Trên thực tế, thị trấn gần 2 năm tới nay, cũng chưa người nào còn dám vào núi. Bởi vì 2 năm trước, này trong núi liền từng phát sinh quá cùng nhau tàn sát sự kiện. Lúc ấy có vài trăm người, trong một đêm đều bị cắt thành thịt nát khối, vứt mán sơn lâm đều là. Sau lại liền truyền ngọn núi này bị nguyên rủa, phàm là tiến vào người đều sẽ lấy bị cắt nát phương thức chết thảm mà ni. Hết chương.